Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Từ nhỏ đến lớn, tôi đều ngủ chung với chị mình. Ngủ thế này thì đúng là khá chật chội và không thoải mái. Nhưng trong một số trường hợp thì nó lại rất hữu ích. Chẳng hạn như khi bạn vừa lén bố mẹ xem xong một bộ phim kinh dị. Tôi thường có một suy nghĩ đáng sợ rằng khi tôi ngủ say, quay mặt về phía tường, chị và bố mẹ tôi cùng tất cả mọi người trong thị trấn sẽ cùng nhau rời đi trong yên lặng đến một nơi xa xôi nào đó tôi chẳng hề biết. Rồi khi tôi thức dậy vào giữa đêm, tôi sẽ chỉ còn lại một mình trong một thị trấn vắng bóng người giữa bóng đêm tối mịt. Suy nghĩ này luôn ám ảnh tôi vào mỗi đêm, không phải chỉ vì bóng đêm kia có nhiều điều làm tôi sợ hãi, mà còn vì nỗi sợ bị bỏ lại bởi tất cả mọi người. Theo thời gian, suy nghĩ này trong tôi không hề biến mất, mà ngày càng lớn lên như một chiếc bóng, ngày ngày được bơm hơi, căng cứng và đè lên tôi đến mức nghẹt thở. Tôi bắt đầu mơ thấy nó. Tôi thấy mình tỉnh dậy giữa đêm khuya, trong những đêm mưa to và gió đập liên tục vào cửa kính. Tiếng sấm sét khiến tôi sợ hãi. Tôi không còn thấy chị mình ở trong phòng nữa. Tôi xông ra khỏi phòng và chạy điên cuồng xuống cầu thang để xông vào phòng bố mẹ, nhưng lại chẳng có ai trong phòng. Tôi sợ hãi và kêu lên tên mọi người trong nhà liên tục, rồi tôi bừng dậy khỏi cơn ác mộng. Tôi thấy chị mình vẫn ngủ bên cạnh với từng nhịp thở đều đều. Khi đó, tôi biết tất cả những chuyện vừa rồi chỉ là một cơn mơ mà thôi. Tình trạng này tái diễn với tần suất ngày càng lớn, đến mức chị tôi đã phát hiện ra tôi thường xuyên bị những cơn ác mộng dày vò. Chị muốn bố mẹ đưa tôi đến gặp bác sĩ, nhưng bố mẹ dường như đang có điều phiền lòng. Hai người chị ậm ừ, nói đợi có thời gian, và vấn đề mà tôi gặp phải cũng không quá nghiêm trọng. Không khí trong nhà dạo gần đây bắt đầu căng thẳng hơn. Bố mẹ thường cáu gắt với nhau. Tôi cũng không thấy họ đi làm hàng ngày như bình thường. Bố muốn chuyển nhà đi nơi khác, còn mẹ thì không đồng ý với ý kiến đó. Với tình hình như vậy, họ chắc chắn chẳng buồn quan tâm đến những cơn ác mộng của tôi làm gì. Bố mẹ ở nhà thường xuyên hơn. Rồi có tuần, họ còn ở lì trong nhà và những cuộc tranh cãi ngày càng nhiều hơn. Cuối cùng thì mẹ cũng thỏa hiệp theo ý bố là sẽ chuyển nhà đến thị trấn khác. Nghe nói nó cách nơi này rất rất xa. Tối hôm trước khi chuyển đi, tôi lại mơ thấy cơn ác mộng đó. Tôi tỉnh dậy trong đêm và nghe tiếng mưa rơi nặng hạt bên ngoài. So với những giấc mơ trước đó, có vẻ đây là lần đầu tiên cơn mưa to đến như thế, như một cơn bão đang đổ bộ bên ngoài. Từng cơn sấm sét xé đôi màn đêm, từng cơn gió lốc mạnh thổi qua những tán cây tạo nên những tiếng rít và đập mạnh vào cửa sổ, khiến nó vang lên lộc cộc. Dù đã mơ thấy rất nhiều lần và nhớ đến từng chi tiết của cơn ác mộng, nhưng nỗi sợ vẫn cứ cuồn cuộn lên trong ngực tôi. Tôi không thấy chị mình nằm trên giường, và khi chạy xuống phòng bố mẹ, tôi cũng chẳng thấy họ đâu. Tôi kêu la tên mọi người và liên tục chạy khắp nhà để tìm kiếm. Đây là cách mà tôi vẫn thường làm để nhanh chóng thoát khỏi cơn ác mộng vẫn hằng đeo bám mình. Nhưng lần này thì khác. Tôi chạy rất lâu và cổ họng cũng đã sưng lên vì những tiếng hét. Thế nhưng tôi vẫn không thể tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng. Khi chạy đến phòng khách, tôi bỗng vô tình dẫm chân vào chiếc remote làm khởi động tivi. Trên tivi có một bản tin đang phát. Bản tin khẩn: đại dịch ở thành phố đã vượt quá tầm kiểm soát, yêu cầu người dân nhanh chóng di tản đến khu vực tị nạn. Vì điều kiện vật tư và tài nguyên, yêu cầu người dân không được mang theo vật nuôi. Khi ấy, tôi bỗng nhận ra rằng đêm nay mình không hề nằm mơ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.